Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, ta cần phải thỉnh một vị thư ký. Đường kia mười mấy người ảnh tại một mảnh tĩnh mịch trên chiến trường du đãng kiểm kê ăn mặc chuẩn. Bị thời điểm, cách đó không xa hai cái địa tinh, ba cái goblin hướng của bọn hắn tiến lên. Đường Arthur bọn họ tới gần nhất định cự ly thời điểm. Kia mười mấy người ảnh lại bắt đầu dùng cực rất nhanh chạy trốn. Mỗi người ảnh đều ôm một đống lớn trang bị. Chạy bộ thời điểm, phát ra binh binh bằng bằng thanh âm. Có một hai kiện trang bị vứt trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm. Rơi xuống trang bị trượt chân một cái, trong đó thân ảnh bóng người kia té trên mặt đất, phát ra răng rác, một tiếng không có động tĩnh. Arthur xông lên, nhắc tới đoàn kiếm liền chuẩn bị một kiếm chọc chết tất cả té trên mặt đất thân ảnh. Thế nhưng đường Arthur thấy được bóng người kia bộ mặt thật thời điểm, lại sửng sốt, đó là một đống ngã tán bộ xương. Ta đặc biệt, chúng ta trang bị đâu này? Âu ăn mâu nhìn trước mắt một mảnh lớn trên đất trống. Trừ đầy đất máu tươi còn có thể biểu hiện nơi này vừa mới kinh lịch một trận chiến ra. Thi thể cũng tốt, áo giáp vũ khí cũng thế. Đều không có, bị người kéo đi, bị người lấy đi, dã quái làm, hệ thống đổi mới. Các người chơi chưa từ bỏ ý định, rất nhanh tản ra tới tìm tòi lên. Âu ăn mâu, báo tử đầu linh sung còn có chảo căn bảo. Này ba cái tại trong trò chơi nhận thức hảo hữu, tự nhiên mà vậy cấu thành ba người tiểu tổ, bắt đầu tìm tòi khả năng trang bị. Tại tìm tòi một vòng mấy lúc sau, không thu hoạch được gì, ba người một chỗ ngồi liệt tại trên đất trống. Không có, không có cái gì, ta nghĩ à, trò chơi thuật ngữ, vứt bỏ bơi lội. Âu ăn mâu hai mắt vô thần nói như vậy. Cầu ngươi nhanh chóng a, muội muội ta cũng muốn chơi cái trò chơi này. Ngươi cùng chính thức xin nhị chắc tư cách cho nàng. Cầu ngươi, báo tử đầu linh sung cũng là chỉ mặc quần cộc. Đối với Âu ăn mâu ôm quyền nhờ cậy nói, ta vừa mới quyết định, vì muội muội của ngươi, cho dù chịu được to lớn bi thống, ta cũng phải tiếp tục chơi tiếp tục. Âu ăn mâu lập tức phản kích nói. Mắt thấy hai người vừa muốn cãi vã, ngồi ở bên cạnh chảo căn bảo lại đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa loạn thạch bên trong nào đó cái địa phương. Vừa rồi cái địa phương kia, có một người ảnh chợt lóe lên, chảo căn bảo đang chuẩn bị qua đi xem xét một chút. Lại thấy đến một cái toàn thân bọc lấy nước bùn đồ vật nhảy cà tưng từ tảng đá đằng sau xuất ra. Sau đó nhảy cà tưng qua. Nước bùn, có một đôi thật nhỏ hơi nheo lại ánh mắt. Ngoạn tao, vật gì? Âu ăn mâu đang cùng báo tử đầu linh sung đấu võ mồm. Đột nhiên thấy được trước mắt xuất hiện, thân cao lớn nhỏ theo chân bọn họ không sai biệt lắm sinh vật. Sợ tới mức thoáng cái đứng lên. Các ngươi, là tới tìm vừa rồi đám kia goblin dũng sĩ sao? Cái kia quái dị sinh vật. Dùng đến sứt sẹo thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói như thế hỏi. Vừa rồi đám kia, đó là một NPC. Báo tử đầu linh sung đối với Âu ăn mâu nói. Các ngươi là địa hạ thành tới sao? Là gần nhất tại phụ cận mới mở cái kia địa hạ thành tới sao? Cái kia bọc lấy nước bùn quái dị sinh vật. Hỏi, không sai, chúng ta là vĩnh hằng quốc độ con dân. Thế giới dưới lòng đất dũng sĩ, ngươi có nhiệm vụ gì giao cho chúng ta sao? Đỉnh đầu, Âu ăn mâu, goblin ưỡn ngực mà ra, thỉnh giúp ta một chút. Quái dị sinh vật đối với lên trước mắt, chảo căn bảo, bọn họ hô, ta đi hô những người khác. Chảo căn bảo đứng lên liền định đi hô người, thế nhưng bị bên cạnh báo tử đầu linh sung ngăn cản. Chảo căn bảo còn đang nghi hoặc đâu? Bên cạnh Âu ăn mâu cũng nhìn về phía chảo căn bảo. Hai người biểu tình thoáng cái hèn mọn bỉ ổi. Ánh mắt đều cười híp thành nửa hình trăng lưỡi liềm. Hai người bọn họ đồng thời nhỏ giọng nói. Xuyệt, đây là đại lão nói kỳ ngộ nhiệm vụ. Người tại sao phải đem những này đồ bỏ đi trang bị hồi thu? Hồi lại, một đầu hắc long thú con đứng ở Vu Yêu Học Phách bên cạnh. Nhìn xem học phách khống chế trong thủy tinh cầu khô lâu binh. Đang tại tất cả cái địa phương thu về lấy các người chơi rơi mất trang bị. Đây là Psylocke lĩnh chủ mệnh lệnh. Học phách một bên trả lời. Sọ bên trong lại đã bắt đầu viết xuống bút ký. 88, xuất hiện hai cái bị đồng hóa địa tinh. Trên đầu văn tự là Arthur Uekawa Naoko, cần trọng điểm nghiên cứu. 89, Psylocke lĩnh chủ vô cùng coi trọng những cái kia đồ bỏ đi trang bị. Rất có thể những cái này goblin trên người bí mật tới liên quan. Cần chú ý nghiên cứu mục tiêu. Nguyên lai là ta cả đời địch nhân vốn có mệnh lệnh a. Ha ha, cẩu đản gật đầu, ngồi thẳng lên, đặt mông ngồi tại chính mình xào huyệt trên một tảng đá. Chân trước giao nhau lấy ôm cùng một chỗ. Psylocke đại nhân không phải chúng ta lão bản sao? Học phách ngẩng đầu, trống rỗng hốc mắt nghi hoặc nhìn về phía cẩu đản. Ta, hắc ám chi long, tội vực chi vương, thần phạt chống cự người. Làm sao có thể sẽ có lão bản? Ta chỉ là cùng ta cả đời chi địch, ký tên ngưng chiến hiệp nghị mà thôi. Cẩu đản vẻ mặt cao ngạo thần sắc, ngươi cho rằng hắn chỉ là vô cùng đơn giản thượng vị ác ma sao? Không, Vu Yêu, ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ. Hắn thế nhưng là từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu, liền sinh động tại lịch sử trên võ đài đại ác ma. Bảy tội người thừa kế, nghiệp hỏa chung kết người. Thẩm phán miệng lưỡi, ạc, ạc, âm phủ chúa tể, có thể theo ta đối chọi gay gắt, tối thiểu phải có bộ dạng như vậy danh hiệu mới có thể. Cẩu đản nói xong, hai cái chân trước đã chen vào eo, học phách mặt không biểu tình nhìn về phía cẩu đản chờ đợi vài giây đồng hồ cũng không có thu được học phách hồi phục. Có lẽ là cảm thấy trầm mặc có phần xấu hổ. Cẩu đản chuyển hóa một chút chủ đề. Bất quá ta cả đời địch nhân vốn có. Ý định cầm những cái này goblin trang bị lấy làm gì? Mang lên khay chứa đồ. Một lần nữa bán cho bọn hắn. Học phách mặt không biểu tình như thế trả lời. Cẩu đản nghe được học phách trả lời, sững sờ một chút. Phản ứng đầu tiên là nghe lầm. Xác định chính mình không có nghe sai. Chậm rãi há to mồm. Học phách không có để ý cẩu đản phản ứng, mà là tại tâm trong lặng lẽ ghi nhớ một mảnh. 90, bảy tội người thừa kế, nghiệp hỏa chung kết người, thẩm phán miệng lưỡi, âm phủ chúa tể, cần điều tra. 91, Psylocke đại nhân cũng có chứng vọng tưởng. Không có cường hóa qua trang bị trực tiếp thượng khay chứa đồ bán ra. Cường hóa qua trang bị có thể coi như đặc thù ban thưởng, về sau tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hoặc là lúc cần phải sau lấy ra dùng. Ta đã đơn độc phân chia một cái nhà kho, gửi giả bộ như vậy chuẩn bị. Thương nghiệp quảng trường tiếp tục khai phát, nơi này sẽ là với tư cách là các người chơi giao dịch tân nơi. Sau đó là công nghiệp quảng trường, ta sẽ dùng ma thạch mua sắm tương ứng nguyên bộ phương tiện. Psylocke đối với Bruce vừa nói, vừa lái mới tại hạch tâm thượng địa hạ thành quy hoạch đồ ghi vẽ tranh lên. Thật sự là hoàn mỹ chủ tính. Psylocke đại nhân, bất quá ta vốn cho là hội duy trì vài ngày thăm dò nhiệt tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có nhiều người như vậy buông tha cho ra ngoài. Bất quá vậy thì, độ khó lớn như vậy dưới tình huống, là ta cũng hiểu được là đẳng cấp không đủ. Trước luyện một chút cấp rồi đi. Bruce tiếp tục nói, nhưng là có chút người chơi tựa hồ bắt đầu cùng bên ngoài sinh vật tiếp xúc. Không cần tham gia một chút không? Không có tham gia tất yếu. Mỗi một lần đều tham gia. Ta có người thời gian sao? Còn là câu nói kia. Ta là để cho bọn họ tới kiến thiết địa hạ thành. Cũng không phải là đi khi bọn hắn bảo mẫu. Psylocke lắc đầu. đang lúc Psylocke lại quy hoạch lấy địa hạ thành tương lai phát triển thời điểm. Tại hạch tâm thượng lại đột nhiên dấy lên ánh lửa. Sau đó một tờ báo còn có hai phong thư từ trong ngọn lửa bị nhổ ra. Psylocke lấy trước lên thư tín. Phía trên ghi đến, gây nên ta bạn thân. Psylocke lĩnh chủ vong linh học viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Bacon giáo sư. Ta bạn thân Psylocke lĩnh chủ. A, thân ái Psylocke lĩnh chủ. Chúng ta từ biệt vội vàng. Đã nhanh có một tháng thời gian. Ta thật là hoài niệm đã từng cùng Psylocke lĩnh chủ ở chung thời gian. Hả? Hắn không phải là mới cùng Psylocke đại nhân đã gặp mặt vài lần mà thôi sao? Bruce kỳ quái hỏi. Psylocke tịnh không có để ý Bruce. Tiếp tục xem tiếp. Bởi vì một ít dạy học nhiệm vụ sự tình, ta được an bài đi công tác Winterfell. Cự ly Psylocke đại nhân địa hạ thành vẫn rất gần. Thuận tiện sẽ tới hỏi một sự tình. Psylocke đại nhân, nếu như có thể, thỉnh mau chóng an bài những cái kia goblin nhóm tiếp tục tham gia cùng chúng ta học viện tốt. Nghiệp nghiên cứu đầu đề, bởi vì thời gian đã có chút lâu, trong học viện bộ một ít ngoan cố phần tử, cảm thấy Psylocke đại nhân cố ý kéo dài, không muốn hoàn thành khế ước. Đương nhiên, những cái này thuần túy đều là lời nói vô căn cứ. Psylocke đại nhân tuyệt đối không phải là bởi vì an bài goblin đi làm sự tình khác. Ví dụ như tham gia giác đấu, thanh lý địa hạ thành xung quanh hay là cái khác những cái này việc vặt vãnh. Mà quên cùng chúng ta vong linh học viện khế ước người. Ta đối với Psylocke đại nhân là 100% tín nhiệm. Chỉ bất quá chuyện này, kính xin Psylocke đại nhân nắm chặt một ít. Trong học viện bộ áp lực cũng rất lớn a. Mấy ngày nay đều có gia trưởng tới nháo sự. Mặt khác, Psylocke đại nhân nơi này còn có cần phải trợ giúp đệ tử sao? Mong ước Psylocke đại thân thể người khỏe mạnh. Gặp lại, yêu ngài Bacon. Ừ. Psylocke đại nhân quên. Bruce xem xong thư món, suy nghĩ hồi lâu hỏi như vậy, đạo Psylocke nhún nhún vai. Cầm lấy mặt khác một phong thơ món, gây nên ta bạn thân, Psylocke lĩnh chủ phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu lão bản độc cáp nhân. Ta bạn thân Psylocke lĩnh chủ. A, thân ái Psylocke lĩnh chủ. Chúng ta từ biệt vội vàng. Đã sắp có 10 ngày thời gian. Ta thật là hoài niệm đã từng cùng Psylocke lĩnh chủ ở chung thời gian tốt đẹp. Ừ. Cảm giác có chút vi diệu nha. Psylocke đại nhân không phải là mới cùng hắn gặp mặt một lần sao? Bruce còn nói thêm. Psylocke vẫn không có trả lời. Chúng ta phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu cổ đông đại hội. Đi qua nghiên cứu quyết định. Chính thức thông qua chúng ta cùng Psylocke đại nhân ký tên chiến lược hợp tác tính hợp quần giấy. Khế ước. Đối với Psylocke đại nhân ngài nói một ít yêu cầu, chúng ta cũng toàn bộ đáp ứng. Vì biểu hiện chúng ta đối với Psylocke đại nhân cùng ngài dũng sĩ coi trọng, chúng ta đặc biệt ý an bài một hồi ban đầu trận thanh tú. Kính xin Psylocke đại nhân tại ngày mai dẫn dắt ngài dũng sĩ trước tới tham gia. Cụ thể ban đầu trận thanh tú quy cách như sau. Mong ước Psylocke đại thân thể người khỏe mạnh. Gặp lại, kính ngưỡng ngài độc cáp nhân. Quả nhiên rất vi diệu a. Bruce có lầm bầm lầu bầu. Psylocke buông xuống thư tín, cầm lấy cuối cùng một tờ báo, nói, ta đột nhiên cảm thấy ta cần phải thuê một vị thư ký. Nhào nặn mặt cầu vé tháng a. Chuột chũi đất thét lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.